Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả đã quay trở lại với phần 8 của bộ tiểu thuyết ngôn tình Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, thì tác giả Lan Rùa là một tác giả khá nổi tiếng về thể loại truyện ngôn tình của Việt Nam, được phong là nữ hoàng truyện ngôn tình. Bộ truyện trước đây chị rất thành công với nhiều các tác phẩm khác nhau, và bộ truyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ thì đánh dấu sự trở lại của Lan Rùa sau khoảng một thời gian dài. Tôi đọc qua, tôi cũng chưa đọc hết bộ truyện này. Nhưng xem các phần comment của các khán thính giả thì được biết là bộ truyện này có một cái kết thúc rất là viên mãn, và chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tục đồng hành với chúng tôi đi hết những tập của bộ truyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ này để chúng ta cùng thưởng thức một tác phẩm văn học của Việt Nam đặc sắc như thế này. Ngay bây giờ chúng ta đến phần 8 của bộ truyện Nhớ Ai Đó Kiệt Quệ, cho qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Định Soạn, tập 8. Ôi Bu Trinh ơi, cậu hai vừa mới bảo cái gì ấy nhỉ? Là cậu thơm ai? Mợ á? Đúng mợ đó. Mợ nghe rõ mà. Tay của mợ vẫn còn tốt lắm. Cậu thơm mợ xong cậu thừa nhận hẳn hoi nhé. Eo xương cốt của mợ bị thằng cha nào đó rút sư mất rồi. Cả người của mợ mềm nhũn như nước. Mợ cảm giác mợ đang tan ra đó. Ôi làng nước ơi, mợ toay mất mà thôi. Mợ dối, mợ cuống cuồng. Đầu nhỏ của mợ khẽ ngọ nguậy, dịch lên có một chút chút ý. Thế nào mà cả môi của mợ lại đụng trúng môi của cậu mới tài. Tự dưng mợ cảm thấy phân vân lắm. Mợ chẳng biết là nên giải thích rằng mợ vô tình, mợ bị oan, hay mặt dày kêu cầu thơm mợ thêm phát nữa, hoặc cứ để nguyên như vậy rồi giả bộ ngủ nhỉ. Sao bây giờ? Mợ run quá rồi đây này. Hơi thở của mợ phả vào gò má của mợ, ấm ấm. Một tay của cậu đỡ sau gáy của mợ, tay kia nhẹ nhàng xoa lưng cho mợ. Cậu hỏi mợ đỡ nhọc chưa. Mợ ngây ngô gật đầu. Cái gì đâu mà nhọc, nằm trong lòng của cậu mà sướng bỏ sự đi được ý. Mợ cười híp mắt, mà cố đợi cho nhịp tim đều đều một chút, rồi lén đưa lưỡi mít một đường lên khóe môi của cậu. Mợ có gan làm nhưng chẳng có gan nhận đâu. Cậu bấu eo của mợ thì mợ phụng phịu phân bua. Êu không phải tôi, là con chuột nó vừa bò từ trên vách nhà xuống, nó trêu cậu hai đó. Mợ hại cậu phì cười. Cậu chỉ hơi kéo nhẹ cả người của mợ sát sàn sạt với nhau. Rồi môi của mợ bị ai đó tách ra. Cánh môi đã bị nhá, ban đầu là nhẹ nhàng, sau thì hơi đau đau. Mợ có cơ hội, nhưng mợ lại không nỡ đẩy cậu ra. Cái dư vị ấy, sao mà nó ngọt ngào đến thế? Hồn của mợ treo lơ lửng ở chỗ nào, mà thực sự không biết nữa. Mà mợ chẳng cần biết luôn, mặc xác nó. Tôi giận mợ. Cậu tuyên bố. Mợ có nghe nhầm không vậy? Mợ bĩu môi móc mỉa. Cậu giận tôi thế là cậu vừa làm cái gì đó. Cậu lẽ ra phải lúng túng xấu hổ, mà không, giọng của cậu thản nhiên dễ sợ. Tôi phạt con chuột. Mợ không bắt bẻ được nữa, mà định hỏi tại sao cậu giận, cơ mà xong mợ nhọc quá. Mợ cứ như vậy thiềm thiếp mất. Sáng sớm gà còn chưa kịp gáy thì mợ đã nghe tiếng bu oang oang ở ngoài cửa. Mợ châm với cậu hai tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì dậy đun hộ bu cái nồi nước ngâm chân. Nó nhức quá, nó nhức xương nhức cốt quá. Gớm từ ngày sinh cậu hai, bu yếu hẳn đi đó. Ôi cậu lát còn phải đi làm vất vả. Nghĩ bụng vậy cho nên mợ định nhổm dậy xuống bếp. Chẳng hiểu sao người mợ lạ lắm, bột bạt mềm oặt, chân tay cứ rệu rã nhức nhối. Mợ giờ mới để ý giọng của mợ nhỏ hơn trước nhiều. Mợ nói bu ở bên ngoài không nghe thấy, nhưng bu chửi mợ những gì mợ nghe rõ cả. Rồi mợ nghe cả tiếng chó sủa ở góc nhà. Chó nhà con Trang mà, ở đây làm chi vậy? Ôi cái con mất nết, nó lì lợm dai dẳng lắm luôn. Bu nhức một câu thì nó sủa hẳn ba câu. Bù điên bù chửi nó không tiếc lời. Nó cũng điên, nó biết cậy chốt hẳn hoi nhé. Nó lao ra bên ngoài nhào lên người của bu. Bố cái con chó dại, khôn hồn thì ngậm mõm lại không bàn nấu rượu mận bây giờ. Ăn ngẳng cái mả cha nhà mày. Bu tóm lấy tai con chó, nghiến răng nghiến lợi bu véo. Chó định nhe răng đớp bu thì thấy bóng của thằng Toàn ở bên ngoài cổng. Toàn sẽ đón chó về. Chó chạy biến vào trong buồng, âu yếm nhìn cậu hai mãi. Con khốn nạn nó định liếm mặt của cậu nữa đó. Nhưng mợ Trâm không cho. Chó làm bộ tủi thân, nhưng cậu hai chẳng hề an ủi dỗ dành nó. Cậu chỉ mải sang vỗ về ai đó mà thôi. Chó dỗi cho cụp đuôi chạy ra bên ngoài cổng với Toàn. Toàn vuốt ve bộ lông mượt như tơ, kêu chó đừng buồn, cậu hai không đem lại hạnh phúc cho mày đâu. Chàng ôm cụ Thóc và thăm bác Trâm lát lâu, xong mới trở về. Bác đỡ dần rồi, lúc bố Trinh qua còn húp được trên lưng cháo. Nghe cả nhà kể chuyện, mợ Trâm mới biết vụ đống rơm. Hóa ra là mợ nằm trong đó gần 2 ngày lận. Vợ chồng cậu cả cũng rón rén lẻn sang. Cậu mợ không đi cùng nhau. Ấy vậy mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cậu mợ mỗi người nấp một đống rơm rình trộm nhà người ta, rồi đảo qua đảo lại, bắt gặp ánh mắt của nhau, cùng giật mình la lên oai oải. Mợ Trâm bên trong nom thấy mợ chi, ngây người đưa tay sờ sờ vết thương ở trán. Rồi đột nhiên mợ gồng hết sức hét toáng. À, tôi nhớ rồi nhá, là mợ chi. Tôi đang rửa rau thì mợ lấy đá đập vào đầu tôi nhá. Là mợ giấu tôi ở trong đống rơm phải không? Mợ có giỏi mợ vào đây để nói cho giả nhẽ. Tất nhiên là phải kêu mợ chi vào đây rồi, chứ mợ giờ nào có đủ sức đi ra ngoài đấy. Mợ Trâm nói gì cậu cả nghe rõ mồn một. Mắt của cậu long sòng sọc. Chẳng cần đợi mợ chi trình bày bao biện gì cả, cậu đã giật tóc của mợ và cho liên tục. Cậu tròn tròn béo quay, cậu căn bản không phải đối thủ của mợ. Mợ thua cậu, chẳng qua bởi vì mợ thương cậu, mợ không nỡ phản đòn. Cậu còn định cầm đá đập lại mợ, mợ hoảng quá né theo phản xạ. Cậu mất đà lao xử xuống rãnh. Cả người của cậu một màu đen ngòm. Cậu hai từ bên trong lừ lừ đi ra. Cậu cả thoi thóp ngóc đầu lên, uất hận nghẹn ngào. Thằng hai, trói con đó lại cho cậu. Mau trói nó rồi khiêng gia đình cho dân làng dần nó chết đi. Còn ác ôn, cậu không có loại vợ như mày. Cậu bỏ mày cậu làm trai tân đợi Trâm. Cậu cả thương mợ Trâm nhiều lắm, nên cậu ấm ức thay cho mợ. Còn cậu hai thì sao? Mợ nhà cậu nằm gần 2 ngày trong đống rơm. Cậu chẳng người hay biết còn nghĩ oan cho mợ. Rồi lúc bới mợ ra, người của mợ lạnh cóng như là cái xác khô. Khoảnh khắc tưởng rằng mợ sắp bỏ cậu, dẫu biết mợ không có bỏ theo trai, nhưng mợ bỏ cậu sang thế giới khác thì cũng là bỏ. Lòng của cậu như có tảng đá đè nặng ngang. Khi đó chân tay của mợ cứng đờ, cậu sốc, đầu của cậu tê buốt. Cậu giận mợ ghê lắm. Giờ cậu hết giận mợ, nhưng cậu hận vô cùng cái người hại mợ. Giá kể cậu có thể đập một phát chết con ranh này, rồi đem nó quẳng xuống hố phân, quan của tôi bắt cậu cũng chẳng sao sất. Ngặt nỗi cậu xót mợ sống vậy lẻ loi một mình, chẳng ai lo cho mợ. Tôi cho mợ đêm đến đạp chân rơi xuống đất, không có ai nhặt lên giùm. Tôi cho mợ mang cái danh vợ kẻ sát nhân, đến kiếp nào mới gột sạch. Cậu cả đã chạy đi lấy dây thừng và dọ từ lúc nào. Cậu hai đành nghe lời trói mợ cả rồi tống vào trong đó. Mợ nhỏ người mà, lợn còn vừa huống chi là mợ. Phú ông đi dạo ngang qua, thấy cảnh trước mắt quá liền nghiêm mặt hỏi chuyện. Cậu Hưng háo hức kể lể, cậu cứ mong thầy cho cậu bỏ vợ cơ. Nào ngờ thầy lệnh cậu Lâm thả mợ ra, rồi mắng cho hai cậu một trận tơi bời. Ngu xuẩn, cậu đã rước người ta về rồi, mợ hư thì cậu phải khuyên bảo dạy dỗ. Cậu vạch áo cho người ta xem lưng thế hả? Cậu tính bôi cho chát chấu vào cái mặt tôi có phải không? Thầy quát, cậu cả tiêu nghỉu đứng một chỗ. Mợ cả từng thấy bênh mình nên một mực kêu oan, mong thầy nghiêm phạt mợ hai. Mợ khóc mợ gào thảm thương như bị oan ức thật. Ngay cả lúc thầy bảo mợ vào trong buồng đối chứng với mợ Trâm, cái mặt của mợ vẫn tỉnh queo. Gớm, bữa nay tôi mới biết, ngoài thói ăn cắp vặt ra, mợ còn có tật bơm đặt bịa chuyện. Tôi không có, tôi không bịa. Người ta bảo nói có sách mách có chứng, vậy mợ có nhân chứng nào thì mợ mang ra đây? Nếu không thì chứng tỏ là mợ láo toét. Tôi không cần nhân chứng, tôi tin Trâm. Lời Trâm nói là chân lý. Cậu cả bực bội chen vào. Phú ông e hèm quát cậu im lặng. Đoàn chậm rãi quay sang hỏi mợ hai vì sao ông nên tin lời mợ. Mợ hai bất giác run rẩy. Mợ đang ngồi trên giường, người khẽ tựa vào người cậu hai. Nãy giờ cậu đứng sau lưng của mợ, tay của cậu vẫn bóp vai đều đều cho mợ. Đừng căng thẳng, nhất thì tôi chịu đòn thay cho mợ. Cậu ghé tai của mợ thủ thỉ, chỉ đủ cậu và mợ nghe thấy. Cậu nói linh tinh cái gì vậy trời, thế thì để cho thầy đánh mợ còn hơn. Mợ lo nơm nớp, đầu của mợ rối rắm như tơ vò. Rồi mợ hoảng quá, mợ đánh liều bịa bừa. Thì tôi không có nhân chứng, nhưng mà tôi có vật chứng. Hòn đá mợ đập tôi, mợ giấu sau bụi chuối ý, trên đó vẫn còn vết máu hẳn hoi, giờ sai người ra tìm là thấy. Ôi dào, là máu gà ấy chứ. Bà nãy mợ thấy Bu Trinh kể, hôm qua Bu đem mấy con sang thịt đúng chỗ đó, kiểu gì chẳng bắn tí tít ra ngoài. Bước đường cùng rồi, mợ mặc kệ. Mợ cả được khai gian, chả nhẽ mợ không được. Mợ chỉ hiếm khi bị người ta vu khống cháo trợn. Mợ uất sôi cả máu, mợ gân cổ lên cãi. Mợ điêu, lấy đâu ra đá dính máu ngoài bụi chuối? Tôi liệng sừ nó xuống đáy ao rồi còn gì. Cái đồ ngậm máu phun người. Mợ hai ngẩn người, còn đang chuẩn bị tinh thần đôi co với mợ cả thêm một hồi nữa, thì mợ tự khai cha nó ra rồi còn đâu. Phú ông nổi giận lôi đỉnh, ông sai người làm giam lỏng mợ cả nửa tháng, hàng ngày chỉ được ăn cơm với muối vừng và rau luộc. Mợ khóc cạn cả nước mắt. Bà hai đứng ngoài cửa chẹp miệng cái rõ dài. Trước tường mợ chi chừa, bà xót cháu đâm xót mợ hơn, chứ cái tính mợ đồng đành thấy ghét. Giờ bà nhịn thôi, mai xong bố lếu bố láo thì bà đuổi thẳng cổ. Bà cười khẩy, già là cầm cái bát cháo nghi ngút vào đút cho mợ Trâm, ngọt nhạt dỗ dành. Ăn đi mợ, bố dậy từ canh ba hầm gà đó, mau ăn đi cho nóng. Là Bu Trinh sang hầm cho mợ mà. Mợ sốc muốn xỉu, mà nốt thìa cháo bú bón mà cảm thấy nghẹn nghẹn. Riêng phú ông thì nhìn bà chịu mến lắm. Gớm, có mẹ chồng nào chẳng chăm bẵm con dâu hơn cả con gái ruột thế này không? Kể ra ông mà cũng chót thương bà cả quá nhiều, thì bà hai cũng là một người vợ khá được đó chứ. Cũng duyên dáng, cũng biết lo toan cho con cái, nhất là cái tính điềm đạm, lúc nào cũng nhường nhịn bà cả. Thầy nó ngồi chơi với cậu mợ một lát hãy về. Bà hai thỏ thẻ mở lời, nghe tội tội. Phú ông tự dưng thấy có lỗi. Từ đó ông gọi bà lên thư phòng mài mực giùm ông. Bà dịu dàng đốt hương giúp cho phòng của ông thơm mát. Loại hương này mười mấy năm trước bà đã từng dùng rồi, vi diệu lắm. Nhưng là hương cấm, với cả cái thằng bán nó lang bạt khắp nơi, đâu phải lúc nào cũng mua được. Tháng trước run rủi thế nào nó lại qua làng. Đợt này bà chi hẳn 20 quan tiền, mua 20 cây hũ luôn. Mua luôn 20 hũ. Ánh đèn khuya phập phồng, bà dịu dàng ngồi trong lòng của ông, nghe ông kể chuyện trên đời dưới bể. Lâu lắm rồi ông mới siết bà chặt như đêm nay. Cảm xúc trong bà chưa khi nào dạt dào đến thế. Ông quấn bà hai ngày hai đêm không biết chán. Bà cả có cho bao nhiêu người gọi ông cũng xua tay mà kệ. Canh năm ngày thứ ba, bà cả tự mình đi tới thư phòng của ông. Tiếng cười đùa điên loạn, tiếng thở dốc hổn hển. Phú ông không còn thèm liếc nhìn bà một cái. Ông với bà hai ôm nhau nhảy múa thác loạn. Rồi ánh mắt bà hai nhìn bà để đắc thắng. Tất cả như lưỡi dao nhọn khoét dần, khoét mòn tim gan của bà. Nước mắt của bà chảy dài hai bên gò má. Nỗi đau ấy đau mà đau lắm, đau muốn chết quách đi cho rồi. Con Bưởi thấy mặt của bà trắng bệch, bà đứng chân chân, nó đinh ninh rằng bà không khỏe. Nó chạy lại níu tay của ông mép bà bị ốm. Ông cười ha hả, ông kêu bà ốm thì mặc bà, rồi ông hất nó ngã ngửa. Nó khóc rưng rức, bà cả lôi nó đứng dậy đi theo bà. Bà lặng lẽ bước đi từng bước về phía trước, nó lon ton cầm tay của bà chạy đằng sau. Từ lúc bước ra khỏi cánh cửa đó, bà chưa hề ngoái lại. Cả tuần sau bà cũng không tới thư phòng tìm phụ ông nữa. Bố Phúc ở lì trên nhà cùng với thầy Kim, nên dưới túp lều tranh mợ Trâm như được sống trên thiên đường vậy đó. Sáng mợ tỉnh giấc chẳng nghe tiếng bu chửi nữa, chỉ có tiếng chim hót líu lo mà thôi. Mợ nhớ cái chiều đầu tiên bu vắng nhà, cậu cầm bát thuốc vừa lên vừa thổi phù phù bón cho mợ. Ôi cái phúc phận, xưa kia bảo cậu bóc hạt dẻ cậu còn chẳng chịu cơ. Mợ sướng tê người luôn ý, thuốc đắng mà thấy ngọt cả thấu tim. Mợ bén lén húp từng thìa, cố ý nuốt thật chậm, thi thoảng lại liếc nhìn cậu. Cậu bị mợ nhòm một lát mặt cũng đỏ hầm hầm. Rồi cái môi của mợ ấy cứ phụng phịu chu lên ghét dễ sợ. Đàn bà con gái mà trả ra cái thể thống gì sất, không lẽ lại để cậu cắn cho vài phát thì mợ mới chừa. Hỗn! Cậu quát, mợ già nhờn cậu rồi, mợ chẳng sợ gì cả. Tới lúc bị cậu cắn thật mợ cũng không sợ, ngược lại má của mợ hồng rực. Mợ thích chí đưa tay ôm chầm lấy cậu, hai chân của mợ cắp ngang người của cậu, rồi mợ lì lợm áp mặt vào bả vai của cậu, thi thoảng lại ngẩng đầu lên thơm dọc cổ cậu. Cậu thở dài đưa tay ra đỡ lưng của mợ, tay còn lại cậu vẫn cầm bát thuốc. Cậu bước ra ngoài hiên, rồi cậu cố ý đi dạo quanh vườn. Mợ nằm trong phòng hồi lâu, hít thở khi trời cũng tốt. Vườn nhà cậu mợ ngoài hoa ra thì còn nhiều chuối lắm, buồng chuối trục nải sai chĩu quả. Mợ ngó nghiêng một hồi, rồi mợ ngọt giọng nịnh cậu. Hôm nào tôi nấu canh chuối xanh đậu phụ thịt ba chỉ cho cậu hay ăn nha. Ừ, tôi vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại tháo vắt đảm đang cậu hai nhỉ. Ừ, vậy cậu đâu cần rước thêm bà hai nữa nhỉ. Sau này cô tí cô tèo hay là con hiếm thì cũng cho tôi hết nhá. Cho mình tôi thôi nhá, tôi mang được hết. Ừ. Ừ á. Ừ nhẹ nhàng thế thôi á. Thật hay là đùa vậy. Trong lòng của mợ sao xuyến dạo dực ghê lắm. Eo ôi, có khi cậu xót thương mợ rồi đó, không khéo lại mê mợ như điếu đổ gì cũng nên. Mợ được nước ra điều kiện, muốn mợ uống một thìa thuốc thì cậu phải thơm mợ một cái. Mợ dám láo vênh mặt, cậu lừa mắt đưa mợ vào trong phòng, đặt mợ lên giường rồi ác độc bóp má của mợ, không khoan nhượng, đổ nốt non nửa bát thuốc xuống thẳng cuống họng của mợ. Đoạn cậu xuống bếp cất bát, trước khi đi còn nạt mợ dám nhổ ra thì chết với cậu. Mợ ngoan ngoãn nghe lời, mặt méo sành sạch, tiêu nghỉu tự cầm vào đầu gối nằm theo bóng dáng của cậu. Vai của cậu thật rộng, lưng của cậu thật lớn, mợ ngắm tít cả con mắt. Nếu như mợ nhìn thấy gương mặt của cậu lúc này, biết cậu đang tủm tỉm cười, chắc hẳn tim của mợ sẽ rộn ràng lắm. Cùng lúc đó cậu cả lén lén mở cửa sổ, cậu ý ới gọi châm, cậu ra sức bơm đều, cậu suy mợ bỏ thằng hai đi, rồi mình tới với nhau. Mà mợ ngốc lắm, mợ không chịu, cậu thuyết phục mãi chẳng ăn thua, cậu đành xuống nước. Thế không bỏ nó cũng được, nhưng hay rước thêm tôi về, tôi làm cậu cả làm chồng cả, thằng Lâm làm cậu hai làm chồng hai. Mợ châm há hốc, đời thùa có chuyện như vậy sao? Mợ buột miệng hỏi nhà bé xíu như này, cậu ở đâu? Cậu hai cũng vừa hay đẩy cửa, cậu trừng mắt lườm mợ. Cậu cả thế mà không hề bị làm khó, như kiểu cậu đã chuẩn bị chân chu đầu ra đó. Ôi giáo ơi, quan trọng gì? Thằng hai thích thì tôi nhường nó cái giường lớn, tôi với Trâm nằm ôm nhau ở cái giường đơn này cũng được nha. Cậu hai bình thường ôn hòa bao nhiêu thì lúc tức giận cậu lại cục tính bấy nhiêu. Sống lâu với cậu mợ biết mà, mợ biết thừa đi ý. Chỉ là mợ chẳng ngờ được hòa khí của cậu hai lại lớn như vậy. Cậu hung dẫu sao cũng mới chỉ thương lượng thôi mà, cậu hà cớ gì phải hầm hộc bốc cả nắm sỏi ném người ta. May mà không trúng chỗ hiểm, chứ làm sao thì hôm nay bà cả xuống chôn sống Trâm với cậu hai mất. Đồ bạo lực, Trâm thấy chưa, nó không xứng làm chồng của Trâm đâu. Cậu Hưng cố nói vọng vào trước khi cậu Lâm đóng sầm cánh cửa sổ. Mợ Trâm ngọt nhạt vài lời an ủi cậu, nhưng cậu là mợ luôn. Cậu bực mợ ghê, cái gì mà nhà bé xíu như này mà cậu cả ở đâu? Không lẽ nhà to thì mợ định rước nó về hả? Không lẽ mà tính cho cậu làm chồng hai thật? Cậu lừ lừ chuẩn bị đồ nghề lên núi để đốn gỗ, để đóng tủ thuê cho mấy nhà bên thôn. Cậu kéo mỗi cái rìu từ dưới gầm giường ra, mà mợ tưởng như trời long đất lở tới nơi. Mợ giật thót cả người, lý nhí hỏi cậu. Cậu tức tôi à? Sao phải tức? Vâng, cậu làm như cậu không tức, thế mà chưa ra khỏi cổng cậu đã vung một phát chém đôi buồng chuối tiêu còn xanh. Mợ vội xỏ dép mà bám theo vách nhà lần ra ngoài hiên. Mợ ngơ ngác nhìn cậu, giọng của mợ run rẩy. Cậu sao vậy? Tự dưng sao lại chặt chuối? Chặt để nấu chứ còn làm gì. Thế tôi ra chợ xem có đậu phụ với thịt ba chỉ không nha, rồi tôi nấu. Cậu đi rừng về là chín rồi. Mợ cố gắng dịu dàng hết sức có thể, cơn nóng của cậu dường như chẳng được xóa dịu. Cậu hôm nay chưa thèm, để mai, để đó mài nấu. Cậu mợ nói với nhau dăm ba câu, xong mợ cứ ngoan như là cún, làm cho cậu chẳng ghét được nữa. Rốt cuộc là cậu bồng mợ nên đặt cái xe thổ. Cậu kéo mợ vào trong rừng cùng cậu luôn. Không lẽ để ở nhà, thằng kia sang rồi mợ với nó bàn bạc chuyện chồng cả chồng hai. Cậu ngu cũng chưa tới mức đó đâu. Cậu làm việc cậu, mà tựa cầm vào thành xe im lặng nom theo cậu. Chất được đầy củi rồi, trên đường đi về cậu mới hậm hực trả đũa. Rồi bữa nào tôi cho mợ làm bà hai cho mợ biết mặt. Chưa cần cậu cho, chỉ cần cậu dọa thế thôi mà đã rơm rớm. Mợ hỏi dồn dập, mợ hỏi cậu tính lấy ai? Cậu có người trong lòng rồi hả? Là cô Hoàng Anh hay là gái thôn bên? Rước về xong mợ ở đâu? Mợ lo tới mức cuống cuồng cả lên, mợ thở không ra hơi, lồng ngực của mợ căng cứng, mợ thấy chóng mặt nữa. Giọng của mợ nhỏ dần, rồi mí mắt của mợ khép lại. Cậu giận nên là cậu cứ đi phăng phăng đằng trước. Mãi tới khi về đến nhà cậu mới phát hiện người của mợ bã mồ hôi, lúc nóng lúc lạnh. Cậu hoảng hốt lay mợ, mợ khẽ hé mắt, môi của mợ mấp máy. Tôi nhọc quá. Mắt của mợ sưng húp, lòng của cậu trầm hẳn xuống. Cậu ôm mợ vào trong buồng. Lúc cậu định đặt mợ xuống giường, mợ một mực không chịu. Mợ bám giết lấy cậu, nức nở đòi cậu cho mợ cu tí trước rồi hãy đi rước ai về thì rước. Cậu nhau mắt chiều mến nhìn mợ. Cậu cho mợ xuống bếp cùng. Than hoa vẫn âm ỉ cháy. Thuốc cậu ù hẳn còn ấm lắm. Cậu rót ra bát, cẩn thận múc từng thìa cho mợ. Thi thoảng có lúc nhì nhèo, đôi lúc mợ cũng hay làm nũng, nhưng nói chung là thuốc thang đều đặn. Ăn uống đủ chất đúng giờ, lại không phải cáng đáng việc gì nặng nhọc, nên mợ hồi phục khá nhanh. Sang tới tháng chạp, mợ còn tăng thêm 2 cân, đôi gò má căng mọng như trái hồng cuối thu. Bố gặp mợ cứ là véo suốt, cậu cả nó cũng thèm thuồng ghê gớm. Cậu lén lấy trộm tiền của bố Yến đặt người ở dưới phố huyện, làm cho mợ châm một chiếc vòng mã lão đỏ. Do thợ chuyên nghiệp khắc nên ăn đứt vòng của thằng hai chế. Cậu dình lúc nó không có nhà, hớn na hớn hở nhảy chân sáo tới nịnh mợ hai. Châm thấy đôi uyên ương khắc trên này không? Còn uyên ương được là tôi đó, còn uyên ương cái là châm. Tôi đang mổ châm này, nghe đồn vòng này thiêng lắm. Châm chịu đeo là tôi với châm cả đời bình an hạnh phúc luôn đó. Không đâu, tôi thà sóng gió ở với cậu hai còn hơn cả đời bình an với cậu. Mợ châm buột miệng, lời nói của mợ như mũi giáo nhọn hoắt đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Mặt của cậu nghệt ra, mắt của cậu đỏ quạnh. Cậu liệng chiếc vòng vào đống lá cây mợ vừa gom, rồi hờn dỗi chạy thẳng. Mợ nom theo bóng của cậu thở dài, bất chợt gặp ánh mắt của mợ chi đang lén rình mợ ở khóm hoa hồng. Kể cũng tội nghiệp, nghe người ta đồn thời gian gần đây mà bị giam lỏng, cậu cả chẳng đến thăm bữa nào. Hai mợ nguyết nhau rõ lâu, mãi sau mợ chi mới lò dò đi ra. Mợ hậm hực moi lại chiếc vòng mã não của cậu cả, cẩn thận chùi vào trong vạt yếm, đoạn đưa cho mợ châm ngập ngừng bảo. Của mợ nè. Tôi không thèm, tôi có vòng của cậu Lâm nhà tôi rồi. Vậy cho tôi nghe. Lần đầu tiên mợ châm thấy mợ chi khép nép như vậy. Mợ há hốc mồm vì sốc, nhưng xin thì mợ cho chứ có gì đâu. Mợ không cần à, cho tôi luôn nhá. Thường cái thằng cao to đen hôi đó thật lòng à. Mợ nghĩ kỹ chưa, mợ cũng đẹp mà, thằng đó không xứng với mợ đâu. Mợ có câm miệng đi không? Bắt nạt tôi thì được chứ nói xấu cậu hai là tôi táng cho tòe mỏ đó nhé. Mợ châm lừ mắt nhìn mợ chi. Mợ chi lén che miệng cười tủm tỉm. Ờ thì ra mợ hiểu nhầm mợ châm rồi. Mợ ấy có thương cậu cả chút nào đâu. Cậu cả trắng trẻo đẹp trai như thế mà mợ ấy chẳng nhìn ra. chắc là bị đuôi nặng rồi. Ôi chao, cậu Hưng cũng không đơn phương được cả đời đâu, tốt quá đi mất. Chán của mợ còn đau không? Đau chứ chả đau à. Tôi mà không nể thầy mợ làm quan to thì tôi ôm gạch tôi đập nát đầu của mợ rồi ý. Với cả tuy tôi tức mợ, nhưng mà tôi biết mợ không phải là người xấu, mợ ghen thôi phải không? Giống tôi, eo ơi, nhiều lúc tôi chỉ muốn xé xác cái con Hoàng Anh ra thôi. Tôi ghen kinh khủng luôn ý. Con đó vừa hiền vừa xinh, vừa khéo lại tốt bụng, phát ghen quá. Ờ, cậu hai thích nó không? Không biết nữa, chắc là có đó. Nhưng mà cậu khen tôi đẹp hơn nó. Eo ơi, sướng thế. Chả sướng thì thôi à. Mà lúc tôi dìm hàng nó thì cậu chẳng nói gì đâu. Xong cái lúc tôi khen nó thì cậu bảo là tôi đẹp hơn. Nên tôi rút ra là không nên nói xấu đối thủ mợ à. Mắc công mình hèn mà chẳng có tác dụng gì sất. Ờ, mợ nói cũng có lý nhờ. Với tôi hỏi mợ cái này được không? Mợ hai gật đầu rồi mợ cả vẫn cứ lưỡng lự mãi. Hai má của mợ đỏ hừng hực. Mợ dặn mợ hai phải giữ tuyệt đối bí mật. Rồi mợ ghé vào tai mợ ấy thủ thỉ, kêu mợ phát hiện cậu cả thích con gái nở nang. Mợ muốn xin xỏ bí quyết để được giống như vậy. Ờ, tôi tưởng của mợ cũng to mà. Đâu có, tôi độn đấy. Chứ tôi là bức tường à. Tường như nào? Mợ chỉ ngó ngang ngó dọc, rồi bẽn lẽn dắt mợ Châm ra bụi chuối. Mợ Châm xem xét một hồi, rốt cuộc thì cũng thở dài gật đầu nói: Ây da, cứ như là nắm xôi ba đồng cắm hạt lạc non ý. Ba đồng thì được mấy xôi đâu. Thế thì tôi mới nói. Nhưng mà đừng có buồn nha, mợ nhỏ tuổi hơn tôi nhiều mà. Với cả cái này cải thiện được, lại gần đây tôi bày cách cho. Mợ Trinh ngoan ngoãn dòng tay nghe, mợ Châm mách nước. Mợ Châm vừa khuyên răn vừa giúp mợ Chi búi lại tóc sộc sạch. Mợ ấy giống cách Trang, chỉ được cái to mồm chứ vụng về lắm. Các mợ nhìn nhau cười tít mắt. Trong khi đó cậu hai đi rừng về từ lúc nào. Cậu đứng sừng sững ngay bụi chuối, cậu có vẻ không vui trò lắm. Mợ Chi liếc thấy bóng của cậu ba chân bốn cẳng chạy mất. Mợ Châm thì bình tĩnh hơn, chỉ nom cậu nhau mắt cười thôi. Cười với chả cợt, cười cho lắm vào, rồi cứ mãi buôn chuyện với gái thôi. Cậu về chẳng thèm ra đón. Nhiều lúc cậu ghét mợ như thế chứ. Cậu bực bội lườm mợ, phải để cho mợ bị nó đập sưng vếu cả đầu lên thêm một lần nữa thì mợ mới sáng mắt ra được. Tới lúc đó cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa đâu. Cậu thờ ơ vào trong buồng lấy giỏ hồng xiêm mà lựa lúc sáng, rồi lạnh nhạt bỏ ra ngoài ngõ. Mợ nhảy chân sáo bám theo cậu, mẹ nhau năn nỉ cậu cho đi giao hàng cùng với. Mợ cứ sấn lại gần cậu, người của mợ như con bạch tuộc bám theo cậu. Mợ phụng phịu kêu nhớ cậu. Cái môi của mợ chu rõ dài, thỉnh thoảng lại nắm tay của cậu thơm thơm. Mợ cứ thơm một phát thì máu nóng trong người của cậu lại giảm đi một bậc. Rồi chẳng biết từ lúc nào, lòng của cậu hoàn toàn mềm nhũn. Cậu kiềm không nổi, cậu bếu eo của mợ đau điếng. Mỗi lần như vậy mợ đều nhân đôi cơ hội giả bộ ủy khuất. Xong cậu thấy mợ tội tội, cậu lại bẻ lá dọc mùng che lên đầu của mợ cho khỏi nắng. Tay của cậu chủ động vòng qua khoác lên bả vai mợ. Tim của mợ xốn sang ghê lắm. Cậu thi thoảng cũng quát mợ đó, nhưng quát xong lại thương chứ chả như bu phúc. Mợ mong cả đời này bu cứ ở trên nhà ông lớn giùm cho mợ đi. Đó là ước ao của riêng mợ thôi, còn con bưởi thì khác. Phú ông ở lì với bà hai kể từ đó tới giờ, chuyện nhà cửa tới tay bà cả lo liệu hết. Nhất là cái tháng chạp cuối năm, hết tính toán trả lương cho người làm, tích thu tiền đất đai của các hộ thuê, tiền cho vay mướn làm ăn, tiền lời lãi các cửa hàng dưới phố huyện. Rồi thỉnh thoảng lại chạy qua trông nom mấy cái gian phòng phú ông đang cho lợp mái giả. Chằm thứ bà dần đổ hết đến đầu bà cả nhà nó. Có hôm bà thức trắng thâu đêm, nó nhìn mà thấy xót. Rồi có hôm bà khuỵu ngay ở giữa đường, nó khóc rưng rức. Mày sao chúng lúc cậu hai mợ Châm đi ngang qua, cậu cõng bà về. Bà khi đó ngất lịm nên không biết đó là cậu Lâm. Chỉ biết có chết bà cũng không thèm lên lưng của cậu. Rồi lúc bà mơ màng tỉnh, đập vào mắt của bà là vết bớt mờ mờ sau gáy của cậu. Bà dụi mắt mấy lần, tim của bà giật thon thót, Tay của bà nắm chặt cổ áo của cậu. Cậu mặc chiếc áo vải cũ bạc màu lắm rồi, bà chỉ cần hơi dùng sức đã xé được làm đôi. Cậu Lâm sững sờ dừng bước. Mợ Trâm nghe tiếng rách toạc ngó sang ngơ ngác. Ban đầu mợ tưởng là bà ghét cậu nên định làm nhục cậu giữa làng, nhưng xem xét kỹ càng có vẻ không phải thế. Mợ thấy nước mắt của bà chảy liên tục, bà đòi cậu cho xuống rồi chạy thục mạng về nhà. Con Bưởi tái mét mặt, tất tà chạy theo bà. Bà nói nhiều lắm, mà bà vừa khóc vừa nói nên nó nghe câu được câu mất, chả rõ cứ xử làm sao. Chỉ biết lúc cuối bà quát người làm rất ghê: "Mau mau gọi cậu cả về đây cho bà, mau lên, cậu đang ở đâu cũng phải lôi cậu về cho bằng được." Cậu cả còn đang mải đánh khăn ở thôn bên nên mãi nửa canh giờ sau bọn người làm mới vác được cậu về nhà. Cậu vừa mới bước lên hiên nhà đã bị Bu Cậu tóm chặt lột áo. Bu trầm ngâm ngắm vết bớt trên lưng của cậu hồi lâu. Bớt của cậu là bớt quý hiếm, không phải ai cũng có đâu nhé. Mai sau cậu nhất định sẽ làm quan to, Bu của cậu bảo thế. Cậu cả khoái chí cười sang sảng, trong khi đó mặt của bà mỗi lúc một tím tái. Nhà phú ông tuy giàu nứt đố đổ vách nhưng lại không có vị thế trên quan trường, bởi vậy nên mới đầu sang hỏi thầy Bu bà chưa ưng ngay đâu. Phải mãi tới khi mời thầy xem tướng về, thầy phán sau này phú ông sẽ có đứa con trai mang bớt rồng làm dạng giữ danh gia tộc, thầy Bu mới gật đầu đồng ý gả con gái. Cậu Hưng khi sinh ra quả thật trên lưng có vết bớt lạ. Khổ nỗi bà chưa từng thấy con rồng nào có cái đầu nó lại nhỏ đến thế. Không lẽ ông thầy đó phán nhầm, phải là đứa con trai mang bớt rắn làm dạng giữ dòng họ mới đúng. Bà đã luôn chắc mẩm như vậy cho tới khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu rồng uy nghiêm trên người của cậu hai. Phú ông không chỉ có một người con trai, phải, bà suýt quên thì mất, cậu hai làm quan ư? Hoang đường, thực sự là rất hoang đường, cậu đâu có biết chữ. Bà tự an ủi mình rất nhiều, bà cố gắng trấn an mà chẳng hiểu sao chân tay của bà run cầm cập, lòng của bà bồn chồn không yên. Bà ơi, ông biểu bà đưa cái vòng ngọc ông mua năm ngoái lên kinh thành cho bà hay đeo. Con nhài từ đâu đó co giò chạy tới, vừa báo cáo vừa thở hổn hển. Cậu cả thấy ức thay, rõ khi xưa thầy còn bảo chiếc vòng đó chỉ xứng với Bù Yến, vậy mà thoáng một cái đã thay lòng. Cậu bực bội ghê lắm, cậu thoan cầm chổi lên phòng thầy lùa bà hai đi, nhưng Bu của cậu lại cản. Bu ôm cậu vào trong lòng, giọng của Bu buồn buồn: "Tim của cậu nhiều ngăn, là do Bu dại nên mới bị dỗ ngọt. Bu giờ chỉ trông vào cậu thôi, cậu cố mà học thành tài." "Vâng, Bu Yến yên tâm, sau này cậu đỗ đạt cậu làm quan lớn, rồi cậu đón Bu xuống phố huyện cùng cậu nhé." "Đón cả Trâm nữa cơ, nhưng chuyện đó bây giờ cậu giữ kín, sợ nói trước bước không qua." Cậu hứng khởi chạy về phòng luyện chữ. Bu nhèo mắt nom theo bóng của cậu. Cậu cũng sáng giả, Bu biết mà, chỉ là công bằng mà nói, khí chất của cậu so với cậu hai còn thua xa. Giờ bà hai được phú ông cưng chiều hết mực, nhớ đâu số cậu hai phất nữa thì bà với cậu cả chỉ có nước ra đê mà ở. Càng ngẫm bà càng hoảng loạn, bà sai người lén lén theo dõi cậu hai. Qua một tuần, thằng Quất tìm bà thưa chuyện. Nó kêu chiều chiều ngoài việc cậu hai trèo mã tít lên ngọn đa ngồi chơi thì chẳng có gì bất thường cả. Nó dẫu sao cũng chẳng khôn hơn con Bưởi là mấy, nó không nhìn ra là đúng. Bà thì khác, bà vừa nghe đã biết liền, cậu hai dám lén học chữ. Ngay từ đầu nếu cậu muốn học thì cứ việc xin xỏ, bà không tới mức cấm đoán cậu, nhưng sẽ có cách kiểm soát cậu. Cái loại con thứ như cậu chỉ cần học biết mặt chữ là được rồi. Đằng này nhà dưới đó lại giảo hoạt, kêu rốt không cần, để bà lơ là không phòng bị, rồi cậu cứ như vậy lén vụng trộm nghe giảng. Chẳng biết cậu bắt đầu từ khi nào, thầy bà mời cho cậu cả là thầy giỏi nhất ở dưới phố huyện. Bà mất bao nhiêu là tiền của tâm sức, đâu phải để cậu hai được nhiễm nhiên hưởng sái thế đâu. Bà điên cả người, bà cố nén đợi đúng cái tầm xế chiều. Khi chúng nó báo cậu đã trèo lên cây rồi, bà mới đường hoàng đi ra. Bà sai người lặng lẽ giải đá dăm nhọn hoắt ở khắp vườn, rồi bà kêu mấy thằng thanh niên to khỏe cầm cái rìu đốn dưới gốc cây. Cậu hai kiều này hết đường thoát, cậu ở trên đó thì cây đổ, cậu ngã lộn cổ xuống ao, mà cậu nhảy xuống thì cũng vỡ mặt với đống đá dăm. cậu chọn cách thứ hai. Có điều cậu giỏi hơn bà tưởng. Đầu của cậu vẫn lành lặn, tuy nhiên cậu cũng chẳng cao siêu gì. Chân bị đá đâm rách hết da, máu ướt ra từng dòng đỏ quạnh. Máu chảy bao phủ mấy vết sẹo trên mu bàn chân của cậu. Bà biết có thể cậu căm thù bà lắm, nhưng bà còn biết cậu không phải là đứa hành xử bốc đồng. Còn bà hai, còn mợ hai, cậu chẳng dám trả đũa công khai. Ngay cả khi bị bà chỉ rủa thậm tệ, cậu cũng chỉ lặng thinh rồi đợi bà xua tay tập tính lê từng bước về nhà. Bà thở dài nom theo bóng của cậu, rõ là ghét cậu. Bà uất bà hai nên bà hận luôn cả cậu. Cớ sao mỗi lần bà hành cậu, trông cậu khắc khổ lồng ngực của bà lại ngột ngạt. Bà làm việc xấu nên bà áy náy sao? Bà thấy bản thân của mình đâu có lương thiện tới thế. Vì đâu đêm bà không ngủ được, vì đâu mỗi lần nhắm mắt, gương mặt của cậu lại hiện lên trong tâm trí của bà. Bà mò mẫm bật dậy búi tóc, men theo vườn mận đi lối sau xuống căn nhà tranh. Ánh đèn dầu mờ mờ, mợ hai đang ngồi tựa lưng vào vách nhà, cậu hai nằm ngay bên cạnh. Chân của cậu gác lên chân của mợ, hình như mợ rửa vết thương cho cậu rồi, còn nhá lá thuốc đắp lên nữa. Mợ gặng hỏi nhưng cậu chỉ bảo lỡ may bị vấp thôi. Mợ cứ nhìn xuống chân của cậu, lòng của mợ lại xót. Mợ thút thít mãi không được. Đừng khóc, tôi đâu có muốn đâu, tại nước mắt nó cứ chảy ra ý. Mợ nức nở lý sự. Cậu đưa tay bấu eo của mợ. Cậu rất hay bấu eo mợ. Lúc giận cậu hay véo thật mạnh, lúc bình thường thì cậu đùa cợt trêu trêu. Còn lúc muốn mợ nghe lời như bây giờ, cậu sẽ chỉ nhéo chút dọa mợ thôi. Mợ thế mà không hề sợ, mợ càng khóc tợn hơn. Cậu bí quá liền gắng bật dậy. Cánh môi của cậu mơn man trên gò má của mợ. Môi của mợ chạm tới đâu, má của mợ ửng hồng tới đó. Tim của mợ thẳng thốt từng nhịp. Mợ lơ đãng hỏi cậu, nước mắt mợ có vị gì? Ngọt. Cậu đáp, mợ cười ngây ngốc. Cậu nói giỡn đó, nước mắt vừa mặn vừa chát. Mợ biết thừa mà. Nhưng mợ kể, mợ ôm chầm lấy cậu, cố ý mè nheo. Tôi kể cho cậu cái người này nhé, má thơm đẳng má, môi thơm đẳng môi, còn khen tôi đẹp, còn ngủ cùng tôi, còn sợ mũi công tôi, nhưng mà vẫn không chịu thừa nhận là thương tôi. Ai mà nhát gan vậy cậu nhỉ? Không biết ai thế? Cậu thản nhiên hỏi mợ, mặt của cậu tỉnh bơ, nhưng tay của cậu đã nhéo eo của mợ thêm một cái nữa rồi. Mợ dỗi mợ quay mặt đi hướng khác, cậu ghé vai mợ thì thầm. Cậu khen tóc ai mà thơm thế? Mợ sướng mà quên mất mình đang giận. Ngoảnh lại tươi cười mợ giải thích. Tóc của tôi chứ còn của ai? Phòng có mỗi mình tôi với cậu mà. Tôi gội đầu bằng nước đun bổ kết, lá xả với vỏ bưởi đó. Cậu có thích không? Không. Không thích sao kêu thơm? Thơm đâu có nghĩa là thích. Vậy cậu thích hôi hả? Mợ vênh mặt đối chất đến cùng. Riêng khoản nói nhiều nói dai và nói dài thì cậu thua mợ rồi. Cậu kêu mợ về giường mợ đi cho cậu còn ngủ. Nhưng mợ chẳng chịu, mà lý sự rằng chân cậu đau, để mợ nằm bên này có gì đêm hôm mợ còn chăm cậu. Hai cái giường cách nhau có mấy bước chân thôi, nhưng theo lời của mợ phân tích thì chắc phải một cái dưới làng, một cái trên phố huyện. Vậy mà cậu cũng chịu. Mợ quấn quýt đeo bám thế nào cậu cũng mặc kệ. Mợ bên trong ríu rít kể chuyện linh tinh. Bà cả bên ngoài lòng bỗng trùng xuống. Bà móc túi áo, lấy ra một lọ thuốc để lại trên bệ cửa sổ cho cậu, rồi lững thững về phòng. Bà với phú ông đã từng có những ngày như thế. Cuộc đời rốt cuộc cũng chẳng đoán trước được điều gì cả. Hạnh phúc ngày nay, ngày mai biết đâu lại rơi vào dĩ vãng. Đau đớn xót xa đâu thể lột tả hết được tâm trạng của bà lúc này. Xưa kia đường đường là tiểu thư nhà quan lớn, xưa kia mặc kệ sự đời, xưa kia cao ngạo là thế, giờ đây tới một đứa nhóc cũng phải sân si tới cổng. Nhiều lúc bà mệt mỏi muốn vứt quách tất cả mọi thứ, kiếm con ngựa rồi lăng bạt tứ phương, tự do tự tại. Nhưng biết phải làm sao, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Còn thể diện gia tộc, còn mặt mũi thầy bu, còn tương lai của cậu Hưng, và quan trọng nhất là người đã chót yêu, nói bỏ đâu có dễ dàng. Vẫn là sống cùng một mái nhà, vậy mà bẵng đi qua mấy tháng mới được gặp mặt. Hôm đó là 23 tháng chạp, đại gia đình tụ tập liên hoan tiễn ông táo về trời. Như thường lệ, phụ ông phải chủ trì buổi này, đích thân phát lương thưởng cho người làm trước khi họ nghỉ sắm Tết. Những ai không có người thân đón Tết cùng gia đình phú ông phú bà thì được 10 quan, người về với mẹ già con nhỏ thì được 20 quan, còn lại tiền thưởng dựa vào năng suất làm việc từng người. Bà cả chuẩn bị hết rồi, còn đóng từng túi nhỏ có thẻ tên bên cạnh. Phú ông chỉ việc ngồi một chỗ, con Quỳnh gọi tới tên ai thì ông lựa rồi trao cho người đó. Giọng của con Quỳnh to thì phải biết rồi, trước khi bị cha bán vào nhà phú ông, nó làm nghề ca trèo mà. Giọng của phú ông ngược lại nhỏ tới bất thường, người của ông xanh mặt tái bợt. Bà hai ngồi vắt vẻo trong lòng của ông cũng không thấy khá hơn là mấy. Rõ ràng được mặc yếm lụa, nhưng khí sắc yếu ớt khác thường. Ngồi một lúc thôi mà bà thấy nhức đầu ghê gớm. Bà ghé ông nũng nịu, tất nhiên vẫn không quên đã mắt liếc đều tiểu thư. Bà cả giận lửa bốc ngùn ngột, bà nhắm đúng mặt bà hai, cả chén trà trên tay không nể tình quăng thẳng. Bà hai biết nước trà nguội nên cũng chẳng thèm tránh. Chán của bà có bị sưng một chút, nhưng đổi lại phú ông sốt sắng, lòng của bà như có trăm hoa đua nở. Lần đầu tiên phú ông quát bà cả lớn tiếng tới vậy, lần đầu tiên trước mặt người làm bà bị một trận bẽ bàng đến thế. Bà hận bà hai thấu xương thấu tủy. Mà hai nhìn sắc mặt của bà, gai ốc sờn hết cả lên. Mà đâu có thích ở trên này đâu, tuy là đồ ăn ngon, nhà cao cửa rộng, nhưng không khí ngột ngạt lắm. Tuy nhiên tục lệ là vậy, mà là phận làm dâu, vào cái dịp này thì phải dâng trà cho thầy bu xong mới được về. Mợ chi cũng thế, trà của mợ là trà hảo hạng, con chanh nó pha hộ mợ. Trà thơm lắm, uống xong còn thấy ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Tới lượt mợ châm, mợ chỉ có lá trà tươi mới hái ban sáng mà thôi. Mợ cẩn thận chắt từng giọt sương buổi sớm trên núi để nấu cùng. Cậu mợ tuy nghèo nhưng mà cố gắng hết sức để làm tròn đạo hiếu. Mà kính cẩn bưng lên dâng thầy bu. Bù Yến tức nên không thèm nhấp. Bù Phúc thì chê trà nhà quê nên cũng kiêu căng quay mặt đi. Chỉ có phú ông cười gật gật với mợ, từ tốn thưởng thức cả ba chén trà. Cũng được, vị trà thanh mát dễ chịu. Thầy thưởng cho mợ hai quan tiền, mợ mừng quính trở về chỗ ngồi. Còn chưa kịp quay sang trò chuyện với cậu hai thì bên trên thầy đã sùi bọt mép rồi lăn đùng ra đất co giật. Bà hai đang ngồi trong lòng của ông cũng bị ngã theo. Bà dập đầu xuống đất ngất lịm. Cả nhà lớn bé già trẻ được một phen nháo nhác. Bà cả hốt hoảng lao vào ôm phú ông. Bà vỗ lưng cho ông. Bà dặn ông thở đều. Nhưng người của ông cứ như vậy yếu dần. Được một lúc thì ông cứng đờ không nhúc nhích. Ông không nghe thấy bà gọi nữa rồi, dù bà có kêu tới khản cổ. Đang yên đang lành, tự dưng uống có chén trà của mợ hai liền bất tỉnh. Chả nhẽ là trà có độc. Không chỉ riêng bà nghi ngờ, bên dưới cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Nhưng sao phải hạ độc phú ông? Không, không đâu, không phải là phú ông đâu, là bà đó. Là bà hại cậu hai suýt què, nên cậu mượn tay mợ trả đũa. Cậu muốn âm thầm giết bà, may sao phú ông gánh nạn thay cho bà. Bà giận run người, càng nghĩ bà càng cảm thấy kinh tởm. Cậu kể ra cũng xảo quyệt y như bu cậu. Lần này bà để cho cậu biết thế nào là mùi vị đau thương, để bà cho cậu hiểu thế nào là cảm giác người thân kiệt quệ trước mắt mình mà mình bất lực. Bà đau như nào, cậu phải nếm trải y như vậy. Bà gạt nước mắt, đoạn bà ngoảnh ra rồi quát lớn. Bay đâu, trói mở hai lại, đánh đến chết cho bà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 9 của câu chuyện này.